Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 51. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Hạ Nhật Ninh kinh ngạc nhìn Thẩm Thất. Tại sao cô lại có biểu cảm như vậy? Chẳng lẽ cô dự định có ý đồ xấu xa với tôi sao? Thẩm Thất suýt nữa thì sặc chết vì nước bọt của mình. Có ý đồ xấu ư, dù cho cô có muốn đi nữa. Nhưng cô nào dám làm như vậy chứ? Hạ Nhật Ninh là ai chứ? Người tình trong mộng của đệ nhất thục nữ Phùng Khả Hân của thành phố Vinh. Là đế vương của vương quốc thương mại. Là vị bạo quân của thương trường. Điều quan trọng nhất, hắn còn là em chồng của cô nữa. Cô dám vỗ ngực nói. Nếu bị người khác biết cô và Hạ Nhật Ninh ngủ chung với nhau, thì ngày hôm sau chắc chắn cô sẽ bị toàn thế giới truy sát ngay. Phùng Khả Hân sẽ truy sát cô tại thành phố Vinh. Hạ gia có lẽ sẽ truy sát cô trên toàn địa cầu. Cô đã đắc tội với Phùng Khả Hân rồi. Bất quá thì rời khỏi thành phố Vinh là xong. Nhưng nếu đắc tội với Hạ gia, liệu cô còn có thể rời khỏi địa cầu không chứ? Nếu cô ngại ngùng như vậy, vậy thì cô cứ tiếp tục ngủ trên sàn đi. Hạ Nhật Ninh ung dung chui vào trong chăn, hoàn toàn lơ đi sự phản đối của Thẩm Thất. Thẩm Thất liếc xuống sàn nhà một cái. Làm sao đây? Bắt đầu từ giây phút cô lăn lộn trên chiếc giường này, thì cô đã hoàn toàn không còn muốn ngủ trên sàn nữa rồi. Thẩm Thất cắn chặt răng lặp lại. Tôi đã lăn qua trên chiếc giường này rồi. Ừ, ta không ngại đâu. Hạ Nhật Ninh tiếp tục ung dung trả lời. Thẩm Thất la hét trong lòng. Tôi ngại, tôi rất ngại có người đàn ông khác trên chiếc giường mà tôi đã lăn qua. Bao nhiêu năm nay, vẫn chưa từng có người đàn ông nào bước lên qua chiếc giường của tôi cả. Nhưng câu nói này, Thẩm Thất kiên quyết sẽ không dám thốt ra cho hắn biết. Thẩm Thất buồn rầu bỏ cái gối trong tay xuống. Xoay người ôm lấy một tấm chăn đặt lên nền nhà. Chuẩn bị ngủ trên sàn. Hạ Nhật Ninh đột nhiên nói. Chiếc giường này rộng 3 mét. Một người ngủ một bên. Thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Thẩm Thất ngước đầu nhìn hắn. Rốt cuộc ý của hắn là gì chứ? Hà! Thẩm Thất hoang mang nhìn hắn. Sau đó cô lại cúi đầu nhìn chiếc giường lớn này. Tuy rằng nó rất lớn, nhưng hai người ngủ cùng một chiếc giường thật sự rất kỳ lạ. Vả lại, dù cô chưa từng gặp qua người anh trai của hắn và cũng là chồng trên danh nghĩa của cô đi nữa, thì cô cũng vẫn là chị dâu của hắn cơ mà. Ngủ chung trên một chiếc giường với em chồng nghĩa là sao? Thẩm Thất buồn rầu lắc đầu. Ủ rủ đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào cô. Thôi kệ đi, tôi sẽ ngủ trên sàn. Thẩm Thất ôm lấy một tấm chăn và một cái gối xoay lưng đi về phía bên kia của căn phòng. Trải chăn ra, sau đó âm thầm chui vào trong chăn. Hạ Nhật Ninh cầm điện thoại trong tay. Ung dung lướt xem tin tức trong đó. Thẩm Thất nằm trên sàn, liên tục khẽ cắn vào góc chăn của mình. Chiếc giường đó quả thật rất thoải mái. Cô vốn tưởng rằng cuối cùng cô cũng có thể trải nghiệm chiếc giường đáng giá trăm triệu kia. Hai, rốt cuộc vẫn là cô chưa đủ may mắn để trải nghiệm. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên phát lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hạ Tổng, thức uống của ngài đã được đem đến rồi. Hạ Nhật Ninh lập tức nhìn Thẩm Thất. Đôi mắt của hắn chỉ liếc về phía bên kia giường. Nhưng Thẩm Thất đã nhanh chóng hiểu được. Cô nhanh chóng đứng phắt dậy, ném hết chăn gối lên giường, sau đó chui vào trong chăn. Đúng lúc Thẩm Thất vừa chui vào thì cánh cửa phòng được mở ra. Có một người đem thức uống đi vào phòng. Người đó liếc một ánh mắt quanh phòng, sau đó bỏ đồ xuống và xoay người rời khỏi. Nhìn thấy người đó đi rồi, Thẩm Thất mới đột ngột nhận ra. Tại sao cô lại nhảy lên giường chứ? Tại sao cô lại sợ sệt như vậy chứ? Cô vốn dĩ không phải người của Hạ Nhật Ninh mà. Từ đầu tới cuối cô đều không hề thừa nhận qua cô có mối quan hệ đặc biệt nào với Hạ Nhật Ninh mà. Trời ơi! Hạ Nhật Ninh liếc xuống. Khóe mắt hơi lay động. Nếu hắn tiếp tục nhịn thì sẽ gây nội thương mất. Mạc đại ca nhất định đã hiểu lầm rồi. Nghĩ sai rồi. Thẩm Thất vô cùng xấu hổ. Chuẩn bị tiếp tục ôm chăn gối xuống giường. Sao vậy? Cô sợ ngủ chung giường với ta sẽ không cách nào kiềm chế được cơn dục vọng trong người cô sao? Cô sợ trong lúc ta ngủ giở trò với ta nên mới không dám ngủ trên giường sao? Hạ Nhật Ninh thản nhiên nói. Nhưng lại mang một uy nghiêm không cách nào phản bác lại được. Thẩm Thất lặng lẽ chửi rủa trong lòng. Nhưng lại nói. Tôi cảm thấy như vậy không tốt. Sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh. Ở đây ngoại trừ người của ta ra. Thì chỉ có người của Mạc đại ca mà thôi. Hạ Nhật Ninh thản nhiên liếc cô một cái. Đương nhiên, nếu cô vẫn kiên trì ngủ trên sàn, thì ta cũng không ép buộc cô. Ai muốn ngủ trên sàn chứ? Chứ không phải cô toàn bị ép buộc không đó sao? Nhất là sau khi nằm qua chiếc giường đó mà ai còn ngủ trên sàn thì người đó mới là đồ ngốc. Hứ, quả nhiên mình là đồ ngốc mà. Yên tâm, ta hoàn toàn không có hứng thú với cô. Chỉ cần cô đừng nhân lúc này giở trò bất lịch sự với ta thì hai chúng ta đều sẽ rất an toàn. Hạ Nhật Ninh thản nhiên nói. Khuôn mặt Thẩm Thất đỏ bừng lên. Cô hoàn toàn chưa từng có qua ý định này. Nếu đã nhảy lên giường rồi, thì cô thật sự không muốn bước xuống nữa. À, thật là thoải mái quá đi. Thẩm Thất xoay người kéo chăn chùm đầu lại. Dính chặt trên chiếc giường lớn đó. Hưởng thụ sự mát mẻ đặc biệt mà nó mang lại. Nhìn thấy Thẩm Thất cong người lại như một con đà điểu. Hạ Nhật Ninh cũng không thèm vạch trần cô. Hắn chỉ xuống giường uống hai ngụm nước trái cây được đem tới. Sau đó tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi. Thẩm Thất cảm nhận được phía bên kia giường bị đè nhẹ xuống. Trong lòng cô ít nhiều gì cũng cảm thấy căng thẳng. Bao nhiêu năm nay, đây cũng là lần đầu cô ngủ chung một giường với một người đàn ông khác. Yêu nhau với Triển Bác lâu như vậy, nhưng hai người vẫn chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Chưa từng có những sự tiếp xúc thân mật như vậy bao giờ. Không ngờ sau khi cô kết hôn, đối tượng mà lần đầu tiên cô ngủ chung giường lại là người em chồng của cô. Không được không được, không thể tiếp tục nghĩ nữa. Dù sao thì cô cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa với đại thiếu gia nhà họ Hạ. Ngay đến mặt mũi của anh ta như thế nào cô còn chưa biết. Vả lại, cô chỉ ngủ chung một giường với Hạ Nhật Ninh, chứ đâu phải xảy ra chuyện gì đâu. Đợi kỳ hạn một năm trôi qua, thì cô sẽ rời xa tất cả những thứ này một cách triệt để. Đi đến một nơi không ai tìm được cô, bắt đầu một cuộc sống mới. Cứ nghĩ như vậy, nên cảm giác căng thẳng của Thẩm Thất cũng dần dần được giảm xuống. Ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết. Giấc ngủ này, đặc biệt thoải mái. Sống trên đời này bấy nhiêu năm rồi. Chưa hề có một đêm nào cô được ngủ một cách yên ổn cả. Quan trọng nhất là chiếc gối này quá thoải mái. Vô cùng mềm mại, và rất đàn hồi. Tại sao trước kia cô chưa từng mua được chiếc gối tốt như vậy chứ? Chiếc gối, Thẩm Thất đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao chiếc gối này lại có hơi ấm của riêng mình? Thẩm Thất dụi và mở mắt ra. Vừa ngước lên nhìn thì một cảnh tượng như bị sét đánh ập vào mắt của cô. Một khuôn mặt bảnh bao của Hạ Nhật Ninh cứ được phóng lớn ra, xuất hiện trước mặt cô. Khuôn mặt không hề có chút bóng dầu sau một đêm dài. Làn da và lỗ chân lông không hề có điểm nào có thể bắt bẻ được. Đôi lông mi dài, từng sợi rõ rệt, được sắp xếp thẳng hàng cứ như một chiếc quạt nhỏ. Khóe miệng nhoẻn lên, sóng mũi thon dài và còn đôi môi hồng hào căng mọng đó nữa. Đợi đã, rốt cuộc mình đang làm gì thế này? Tại sao mình lại tỉnh dậy trong vòng tay của hắn chứ? Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì? Có phải mình đã thật sự làm hành vi cầm thú đó với hắn không? Ánh mắt của Thẩm Thất chợt ngưng động lại. Không phải chứ? Đúng lúc này, đôi lông mi của Hạ Nhật Ninh khẽ run lên một cái. Chết rồi, hắn sắp tỉnh dậy rồi. Thẩm Thất lập tức lăn xuống người của Hạ Nhật Ninh. sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ chưa tỉnh. Cách chương.